nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 393. Kể cho cháu nghe về quá khứ của anh ấy sao? Mạc Tuân nhếch môi mỏng, hôn lên mặt cô. Xem ra sau này anh phải cố gắng thêm chút nữa. Vừa chăm chỉ hiến thận cho em, cùng em sinh con, vừa chăm chỉ kiếm tiền, nuôi em và cục cưng. Lê Hương nhắm mắt lại, trong giọng nói từ tính trầm thấp dỗ dành của anh, hai chân cô mềm nhũn. Mạc tiên sinh thật sự lấy mạng người mà. Đúng lúc này, tiếng khụ khụ khụ vang lên, có người đi tới. Lê Hương nhanh chóng đẩy Mạc Tuân ra. Lần này Mạc Tuân cũng để cô đi. Viện trưởng Lý Văn Thanh, Mạc Tử Tiễn và Mạc Nhân Nhân đều ở đây. Ba người này đã nhìn thấy cảnh âu yếm của họ. Tiếng ho khan này là của viện trưởng Lý Văn Thanh. Mạc Tử Tiễn khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng như trước. Trên khuôn mặt tuấn tú đó không lộ ra cảm xúc gì. Còn sắc mặt của Mạc Nhân Nhân rất biểu cảm cứng đờ. Viện trưởng Lý Văn Thanh hoàn toàn đóng vai quần chúng ăn dưa. Ông còn ha hả vài tiếng. Mạc Tổng, tôi nhiều chuyện xíu. Lê Hương giờ còn nhỏ, là thời điểm để cố gắng trong công việc. Đứa nhỏ thì có thể đợi từ từ rồi hãy sinh, không cần phải sốt ruột. Mạc Tuân đưa tay sờ đầu nhỏ của Lê Hương. Bây giờ cô ấy vẫn là đứa nhỏ, cần người cưng chiều. Chuyện con cái 2 năm nữa rồi tính. Viện trưởng Lý Văn Thanh được Mạc Tuân đồng tình mà vỗ tay. Lê Hương, Tử Tiễn, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Lệ lão phu nhân nơi đó phải giành giật từng giây. Chúng ta vào bàn phương án giải phẫu thôi. Viện trưởng Lý Văn Thanh mở cửa phòng thương vụ. Mạc Tử Tiễn bước vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hương đo đỏ nhìn Mạc Tuân. Anh phải về công ty à? Mạc Tuân rũ mắt xuống, hỏi, có muốn anh về không? Lê Hương lắc đầu, giống như một cô gái nhỏ bám người. Công việc quan trọng hay em quan trọng? Anh không thể bảo thư ký Nghiêm đưa tài liệu đến đây phê duyệt sao? Em muốn anh ở cùng em. Trong mắt Mạc Tuân tràn ra ý cưng chiều. Được, Lê Hương lúc này mới hài lòng vẫy vẫy tay đi vào phòng, cửa phòng đóng lại. Mạc Tuân và Mạc Nhân Nhân đứng bên ngoài. Đôi mắt hẹp sâu của Mạc Tuân khẽ liếc nhìn Mạc Nhân Nhân rồi rời đi. Mạc Nhân Nhân chết lặng tại chỗ. 2 tiếng sau, ba người đã định được kế hoạch phẫu thuật cho Lệ lão phu nhân. Lê Hương mở cửa phòng, nhưng không thấy bóng dáng Mạc Tuân đâu. Lúc này, Mạc Nhân Nhân đi tới. Lê Hương, lại đây, bác có chuyện muốn nói với cháu. Bác muốn nói gì vậy ạ? Lê Hương hỏi. Lê Hương, bác biết cháu đã kết hôn với Hàn Đình, nhưng bác không nghĩ rằng cháu hiểu Hàn Đình. Về quá khứ của Hàn Đình, cháu cũng không biết nó tột cùng là người như thế nào. Lê Hương nhớ lại cách đây không lâu, ở trong phòng tắm Mạc tiên sinh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hôn lên. Chất giọng khàn đặc nỉ non với cô. Mặc kệ Mạc Nhân Nhân có nói gì với cô thì cô cũng đừng nghe. Hóa ra Mạc tiên sinh đã sớm đoán được người bác Mạc Nhân Nhân này sẽ lấy quá khứ đau khổ nhất của anh ra để kể lễ. Con người sáng ngời của Lê Hương rơi vào trên mặt Mạc Nhân Nhân. Vậy nên, bây giờ bác muốn kể hết cho cháu nghe về quá khứ của Mạc tiên sinh sao? Đúng vậy Lê Hương, bác kể cháu nghe, Hàn Đình nó có bệnh. Nó, lời nói của Mạc Nhân Nhân đột ngột kết thúc. Bởi vì phía trước CPS một bóng người cao lớn anh Tuân xông vào. Mạc Tuân đến, cách trương.